Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 872, Real vs Bạo Phong Long Vendora và Trước Nhiệt Long Vegreen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Real phân phó cho Hắc Sắc quân đoàn xong đảo mắt nhìn sang Bạo Phong Long Vendora và Trước Nhiệt Long Vegreen. Trước Nhiệt Long Vegreen cảnh giác cao độ khi thấy Real nhìn sang, nàng cảm thấy Hoàng đế Rudr đã đưa ra một quyết định ngu ngốc. Đã khuất phục thành công được Vendora, Rudr giờ đã tự chìm vào thế giới của riêng ông ta, hí hửng với viễn cảnh thắng lợi trong trò chơi giữa ông và Gai, nhưng chính sự bất cẩn đó đã manh đến tình cảnh này đây. Nếu họ nhanh chóng xử lý tình huống thì sẽ chẳng có đội quân ác quỷ nào được triệu hồi, đến lúc ấy thì mới trận đấu với Gai mới đáng nghĩ tới. Hiện tại đang rất nguy cấp, trong số ác quỷ được triệu hồi, có một số tên thậm chí cả Vegreen cũng sẽ gặp vấn đề. Muốn giải quyết chuyện này bắt buộc phải càng nhanh càng tốt. Cùng với Vendora, cô sẽ dứt điểm tên ma vương này. Quyết định vậy, Vegreen mau chóng hành động. Phong cách của Vegreen là làm theo trực giác, không phải suy nghĩ quá nhiều. Rudr cho Vendora tham chiến hết lực đi. Nếu không nhanh chóng xử lý tên đó thì sau này sẽ nguy mất. Vegreen, chẫm chẳng thấy gì đáng lo cả. Được rồi, vì cô đã nói thế, bắt đầu với tên cầm đầu đám quỷ này nào. Regalia Dominion, Rudr, Vegreen yêu cầu Rudara cho Vendora hỗ trợ cô bằng thần giao cách cảm. Rudr vẫn chưa thấy bị chút dao động nào cả, ông vui vẻ chấp nhận yêu cầu sử dụng Vendora. Vegreen thì lại thấy hơi lo với cách Rudr thoải mái thế nào, nhưng dù sao cơ hội thắng cho tên ma vương kia cũng không mấy, nhất là khi cả cô và Vendora cùng hợp sức. Dẫu sao họ cũng vẫn là những tồn tại tối cao của thế giới này, các chân long. Hẳn là cô đang nghĩ khi đối đầu với hai chân long là ta sẽ rơi vào thế hạ phong. Ta sẽ chứng minh cho cô thấy điều đó ngây thơ đến mức nào. Tuy cô là chị gái của Vendora nhưng cũng là một trong những kẻ đầu têu gây nên chuyện này nên cả cô cũng bị đánh, có bị đánh trọng thương đừng có trách ta đấy. Đôi mắt Real lóe lên hàn quang khiến cho Vegreen lạnh sống lưng. Gào u, gầm một tiếng Vendora bắt đầu. Vegreen cũng gầm lên cốt để xua đuổi cảm giác bất an của chính cô rồi cũng lao vào để hủy diệt ma vương. Vendora tung đòn phủ đầu với Real, kẻ mới đây tuyên bố sẽ cùng lúc đối đầu với cả hai chân long. Vừa bắt đầu đã là một đòn Storm Blast toàn lực. Rapplaen, báo động, Storm Blast đang tới, triển khai kết giới của Ultimate Skill vô hiệp ước Uriel. Vegreen cảm thấy có gì đó không ổn khi thấy Real cười mỉm, sau đó cô chấn kinh khi thấy Real hít một hơi thật sâu đem Storm Blast của Vendora hút vào trong thể nồi. Không thể nào ăn công kích của Vendora mà không hề hấn gì. Vegreen, cảm ơn vì bữa ăn. Real biết Vendora có Ultimate Skill vua điều tra phao nên mọi tính toán đều không có tác dụng, chỉ có cách hành động tùy cơ mới có thể đánh trúng được Vendora. Dragon Pan, Real thuấn di tới trước mặt Vendora tương vô mặt một quyền khiến cho Vendora đau đớn gào thét lên, mà Vendora giơ lên móng vuốt của mình tính đập Real thì cậu lại lóe lên và Vegreen thế vị trí của cậu. Cái, Vegreen, bành, Vegreen bị Vendora vỗ vào người đau đến không thôi. Khi nàng chưa kịp phản ứng thì Real đã xuất hiện phía trên đầu, Real xoay người lấy đà nện nấm đấm bao phủ trong khi ép bọc vào đầu Vegreen. Đại não Vegreen chấn động mãnh liệt khi bị Real đánh một cú trời giáng vào đầu. Real, đối thủ có hai người, chúng ta cũng có hai người. Ta trông đợi cả vào ngươi đấy, rõ chưa? Câu giờ với Vegreen bằng Ultimate Skill vô hiệp ước Uriel. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cần cái gì thì làm cái ấy miễn sao kéo được tới lúc ta đem Vendora trở lại. Ta nhờ ngươi cả đấy, cộng sự. Nghe những lời giấy, một cảm giác gì đó lấp đầy quá trình tính toán trống rỗng của vua trí tuệ Raphael. Theo lệnh Real, Burning Breath của Vegreen dễ dàng bị chặn lại bởi Ultimate Skill vô hiệp ước Uriel. Raphael, như ý ngài, chủ nhân của em. Raphael đã thức tỉnh, với ước nguyện được đáp lại mong muốn của Real, được trở nên hữu ích hơn. Vegreen đang cực kỳ khó chịu vì các đòn tấn công bằng hơi thở của cô đều bị chặn lại như không. Hơn nữa, bản thân cũng chịu vô số đòn tấn công của Real và bị Vendora tát vỡ mồm mấy lần khi bị hoán đổi vị trí với nhau. Vegreen đang đối đầu với một kẻ địch đáng gờm nên chắc chắn là các đòn tấn công bình thường không thể có tác dụng được. Phẩm chất năng lực của đối thủ rõ ràng là cao hơn, dù xét chung mức ma năng thì không đọ nổi Vegreen. Lý do, Vegreen cảm thấy ma năng tỏa ra từ Real thấp hơn cô là vì cậu đã tận lực che giấu đi ma năng của mình. Kỳ thật khi tới thế giới này thì Real đã gặp Bạch Băng Long Velzert đầu tiên và chính cô nàng thừa nhận lượng ma năng của Real cao hơn mình. Real đề kháng hoàn toàn với nhiệt vì để kiểm tra mà Vegreen đã phón từ 10 phát hit blaster liên tục, nhưng đổi lại là Real không hề hấn gì và bị cậu đập cho một trận không thương tiếc. TSK, bị chặn hết à, đúng là đã tính hết rồi. Khó chịu thật đấy, Vegreen nghĩ trong lòng. Chưa kể, mọi chiêu thức hắn ta dùng đều có tính đả thương với long tộc rất lớn, Vegreen nghĩ trong lòng. Ryu không dùng khiên chắn với Vendora mà đang liên tiếp né hay đẩy lùi các đợt công kích của Vendora bằng một đòn tương đương. Mặt khác Ryu còn chẳng thèm nhìn Vegreen, mọi đòn tấn công của đều bị đỡ hết. Thậm chí, lâu lâu sẽ phản công lại bằng những đòn tấn công cực mạnh làm Vegreen đau đớn không thôi. Dù một người có thể nhận biết mọi thứ xung quanh bằng ma lực cảm chi, và Vegreen cũng không ẩn nấp gì, rõ ràng là cô đang bị lờ đi. Ta sẽ khiến con nhãi mày hối hận vì dám coi thường ta. Vegreen kiêu hãnh quyết định rút ra con bài mạnh mẽ nhất của cô. Như một động cơ nổ máy, Vegreen bắt đầu xả ra một lượng ma năng đáng nể. Ultimate skill vô nhân từ Rakua, năng lực giúp cô thao túng và gia tốc nhiệt năng. Nếu cô tự dùng khả năng gia tốc động lực lên chính mình thì chắc chắn tồn tại nhanh nhất trên thế giới chính là cô. Nếu vậy, sử dụng lên một kẻ ngoài cô ra thì cơ thể bị gia tốc không ngừng, không cần biết kẻ đó là loại sinh thể thế nào, cơ thể nó sẽ không thể chịu nổi và cuối cùng sẽ lụi tàn vì bị nhiệt phân. Chết đi, đây chính là kết cục của ngươi. Cardinal Acceleration, Vegreen, phụ trợ cùng với Ultimate Skill, mang theo bản chất của nhiệt năng, quyền năng gia tốc nhiệt độ của cô cũng được thêm vào. Đợt sóng hủy diệt lao tới Ryu cưỡi trên tiếng gầm của rồng đỏ. Đây chính là tuyệt kỹ tất sát của Vegreen. Tuyệt kỹ này có dạng sóng, nhanh vượt trội so với bất kỳ hình thức né tránh nào, mang niềm tự hào của Vegreen, tồn tại nhanh nhất thế giới. Vegreen xác nhận kết quả sau đòn tấn công của mình với sự tự tin tuyệt đối nhưng cô đã cứng người khi thấy Ryu bình an vô sự. Cái, không thể nào, Vegreen nghĩ trong đầu. Không thể bị né tránh, đòn tấn công mang năng lực tuyệt đối, đáng nhẽ chẳng ai có thể sống sót thoát khỏi đó mà toàn thây được. Dù người đó có là chúa quỷ Guy Crimson hay chị gái cô, Bạch Băng Long Velvet cũng vậy mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trừ khi nó bị đẩy lùi bởi một kỹ năng hay một đòn tấn công khác còn không chẳng đời nào một kết giới phòng ngự có thể dừng nổi nó. Không thể nào, chiêu ấy đáng nhẽ phải xuyên thủng bất kỳ kết giới hay kỹ năng phòng ngự nào. Người đã làm gì? Vegreen, ta chỉ việc chống đỡ nó thôi. Đừng có tự tin vào ultimate skill của mình như vậy. Chiêu đó không đánh trúng được ta. Vegreen, ta lại không nghĩ vậy. Oành, chùm sáng bắn ra từ lòng bàn tay của Ryu biến mất trước Vegreen đột nhiên xuất hiện phía sau lưng cô và đánh vào. Vegreen bị chùm kích cực lớn đẩy xuống bên dưới, phần lưng bị đốt nóng với vảy và da thịt thiêu đốt bởi năng lượng cao. Để Ryu được thật tập trung vào Vendora, Graphene được toàn quyền quyết định việc đối phó với Vegreen và khiêu khích cô ta tấn công còn Ryu chỉ việc lo đối phó với những đòn không thể đỡ nổi như vừa rồi. Sử dụng Ultimate Skill vô phàm ăn Beelzebub, tác động của các đòn tấn công ấy có thể bị hấp thụ sau đó là cách ly. Đòn vừa rồi chắc chắn sẽ gây vết thương chí mạng cho Ryu và cũng không thể đỡ được. Có điều Ryu dùng cách khác để đỡ công kích đồng thời dùng Ultimate Skill vô phàm ăn Beelzebub để cô lập thì sẽ không có vấn đề gì. Việc còn lại chỉ là phải phân tích năng lượng đã được cách ly từ trong dạ dày và sau đó là trung hòa nó. Không gian cách ly của dạ dày của Ultimate Skill vô phàm ăn Beelzebub đã trở thành một chiều không gian biến dạng thậm chí còn mạnh hơn cả phòng ngự tuyệt đối có thể trung hòa bất kỳ chiêu thức nào. Tuy nhiên, Raphael dắt mũi Vegreen cũng không chỉ có thế. Dù cô đang sốc vì dùng đến cả tuyệt chiêu của mình mà không có gì xảy ra thì cô vẫn phải biết mình đang đứng giữa trận địa chứ. Đến khi cô nhận ra những gì Rimuru nói thì đã quá muộn. Raphael, chú ý, hoàn thành phân tích chiêu thức. Đánh giá năng lượng, hoàn thành, tính toán xác định xác suất phong ấn có hạn định, kích hoạt ngục tù cách ly. Đây là năng lực được tổng hợp nên bằng cách kết hợp ngục tù vô hạn trong một không gian khép kín. Không gian xung quanh Vegreen bị âm thầm điều khiển bằng thao túng không gian, Vegreen chẳng mảy may biết rằng cô đã bị dụ vào một ma pháp trận đa tầng. Ngay khi Raphael tuyên bố, ngục tù cách ly chói lóa hình thành ngay tức khắc. Lựa kẻ địch tung ra tuyệt kỹ tất sát để nhắm đến cơ hội liền sau đó khi đối thủ vừa phúng phí ma năng của mình, đúng là chiến thuật hoàn hảo của Raphael. Yên lặng nằm đó đi, giải phóng được cho Vendora rồi ta sẽ chơi với cô. Chiến thắng tuyệt đối dành cho Raphael. Ryu xác nhận lại rằng Vegreen đã bị phong ấn hoàn toàn rồi gật đầu ưng ý với Raphael vì đã hoàn thành công việc của mình. Rapplaen, chú ý, mục tù cách ly xác nhận đã kích hoạt. Mục tiêu bị phong ấn, còn khoảng 3 phút. Ryu, hiểu rồi, giờ thì dồn hết sức đối phó với Vendora. Hỗ trợ ta nào, Rafael. Rapplay, theo lệnh ngài. Ryu cùng Rapplaen đã phong ấn được trước nhiệt long Vegreen. Giờ là lúc tập trung vào bạo phong long Vendora, mục tiêu thật sự của họ. Xin lỗi đã để cậu đợi, Vendora. Giờ sẽ là thật đây. Đến lúc giải quyết chuyện này rồi. Trong lúc Rafael đang đối phó với Vegreen, Ryu lại gặp khó khăn khi muốn dứt điểm với Vendora. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì chuỗi skill bão tố cũng được để lại cho cậu nên cậu có thể đẩy lui những chiêu thức của Vendora, nhưng để đẩy lui được những đòn tấn công diện rộng như vậy thì cũng cần một lượng ma lực tương đương. Không hẳn là chịu tổn hại trực tiếp nhưng sức bền chắc chắn sẽ bị bào mòn dần. Năng lượng phục hồi từ phút trên đã giúp ích rất nhiều nhờ quá trình tiến hóa của các thuộc hạ đã ảnh hưởng tới nó, nhưng chẳng mấy đòn tấn công của cậu có thể gây ra tác động trực tiếp. Và cũng đã thấy là Ultimate Skill vô hiệp ước Uriel có ích gì mấy nên quyền sử dụng được truyền cho Rafael. Chỉ có thể dựa vào Ultimate Skill vô phàm ăn Beelzebub thôi. Nó đã tiến hóa tới mức cực độ chỉ từ năng lực Unique Skill thú săn mồi. Hiện tại Ultimate Skill vô phàm ăn Beelzebub đã quá thành thục, bất kỳ phần nào trên cơ thể của Ryu đều có thể thi triển được nó. Thậm chí cả cơ thể cùng một lúc cũng được. Ryu quyết định không chỉ trung hòa các đợt bão bằng Ultimate Skill vô phàm ăn Beelzebub mà sẽ nuột luôn cả Vendora. Bắt tôi phải làm những chuyện thế này, đồ khốn Vendora nhà cậu. Đừng có quậy nữa, Vendora cu ha ha ha ha, chỉ sai có một ly chứ mấy. Thứ lỗi nhá, ngay khi vừa tiếp xúc với Vendora, Ryu như nghe thấy một giọng nói vô tư. Ryu, cậu vẫn còn trong đó à, Vendora, thực ra tôi đã tách hẳn hạch tâm ra rồi, nên bản ngã hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ryu, thế thì lấy lại cơ thể nhanh lên. Vendora, được thì đã làm rồi, ố, cẩn thận kìa, hắc lôi đang tới đấy. Storm Dead sắc lẻm lao tới Ryu. Cậu chỉ việc vung nắm đấm của mình ra và lực lượng chấn động liền chấn nát mọi thứ. Ryu, vẹo gì đây, cảnh báo mà có đúng đâu. Sấm với trà xét chỗ nào, một mớ phong đao còn gì. Vendora, em, xin lỗi, nhầm, hình như tôi chỉ biết lúc nào có cái gì phọt ra thôi chứ chẳng biết là cái nào. Ryu, hiểu rồi, đừng có ăn nói vô trách nhiệm như thế. Nhầm là tạch luôn đấy, ông bạn già. Vendora, rồi, tôi cũng chỉ muốn giúp tí thôi mà. Ryu, mà thôi cậu không sao là tốt rồi. Vendora, cu ha ha ha ha, tất nhiên là tôi không sao rồi. Ryu, rồi, chút nữa thôi tôi sẽ kéo cậu ra, cố đợi nhé. Vendora, không vấn đề, tôi cũng chẳng lo gì đâu, mà cũng vì tôi đã lo xong cái tệ nhất rồi. Ryu, cái gì tệ nhất? Vendora, tôi bị dính nguyền rồi, bị phá mạch ma lực. Thế nên mới nhanh chóng mất hành lang linh hồn, vì nó ăn theo mạch ma lực nên cậu cũng có thể bị ảnh hưởng nữa. Ryu, thế không phải kẻ địch phá nó à? Vendora, nó mạnh lắm đấy mà tôi cũng không kháng được nó nên đó là cách tốt nhất để tối thiểu hóa thiệt hại kèm theo, mà cũng vì thế nên chuỗi mạch đề kháng của tôi đi luôn rồi nên không chống được hiệu ứng kiểm soát đấy chứ, xong rồi sự việc nó ra về đây. Ryu, bớt nổ đi ông. Hầy, cậu nghĩ cái gì vậy chứ? Chẳng phải ngày nào tôi cũng hò là không được mất cảnh giác giác rồi à? Vendora cu ha ha ha ha ha, ai mà biết được ở đây rồi còn bị ăn chửi chứ? Ryu, cậu không sao là tốt rồi, mà cậu không sao thật không? Vendora, theo lý thuyết thì là có. Ngắt bỏ hành lang linh hồn rồi nên hạch tâm giờ đang đóng vai trò làm lõi, nhưng cũng vì thế mà giờ tôi không điều khiển cơ thể được và cũng vô phương lấy lại luôn. Ryu chuyển sang hỏi Rapplaen. GT, Ryu, Rafael, có thể khôi phục được Ultimate Skill vua bão tố Vendora không? Rapplaen, báo cáo, hạch tâm còn nguyên vẹn thì tái thiết hành lang linh hồn là khả thi. Có thể khôi phục Ultimate Skill vua bão tố Vendora. Nhận được xác nhận từ Rapplaen thì Ryu cũng yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu, ngồi chờ nhé. Tôi sẽ giải phóng cho cậu ngay đây. Vendora cu ha ha ha ha, đáng tin quá, tôi tin cậu Ryu bạn của ta. Chấm, cách để mang Vendora trở lại đã có. Chỉ cần làm được nữa thôi. Được rồi, đập cho cậu ta một trận nào. Một trong những kẻ mạnh nhất, bạo phong long Vendora. Ryu hít sâu một hơi thu liễu cơn giận của mình lại, cậu bây giờ chỉ việc đập nát thân Vendora lấy hạch tâm là ổn. Ryu dốc hết toàn lực những gì mà mình có đủ để đả thương được Vendora cơ thể, Vegreen bên trong kết giới chứng kiến cảnh tượng đó cũng phải chấn kinh không thôi. Cơ thể Vendora tàn tạ không chịu nổi trước những đòn tấn công của Ryu, Ryu tiếp cận dùng Ultimate Skill vua phàm ăn Beelzebub nuốt chửng toàn bộ cơ thể của Vendora vào bên trong dạ dày. Ryu truyền những gì mình nuốt thành ma năng, mà trên cơ thể có những vết thương do trong quá trình nuốt Vendora bị năng lượng làm tổn thương. Raplan làm việc cực kỳ nhanh chóng đã tái cấu trúc lại cơ thể của Vendora. Raplan tái cấu trúc cơ thể của Vendora chứng tỏ Ryu có thể trở nên giống một chân long. Raplan giải đáp, suy luận chính xác, như vậy Ryu mới trở thành tồn tại đúng với chủng tộc mình khi thức tỉnh. Lần đó, Ryu thức tỉnh thành chân ma vương do ảnh hưởng bởi huyết mạch thiên long nguyên hồ bị phong ấn mà cậu thức tỉnh thành chân ma long vương, nhưng cậu chỉ dùng được sức mạnh của chân ma vương mà về phần chân long lại không dùng được, nhưng giờ việc tái cấu trúc bạo phong long của Raplan nên cậu vừa là chân ma vương vừa là chân long. Raplan, câu hỏi, ngài có muốn tái cấu trúc cơ thể thành một chân long không? Yes, no, Ryu, yes, cơ thể Ryu chuyển hóa thành dạng chân long kết hợp với cơ thể chân ma vương thì một chủng tộc mới được sinh ra. Void of the Wound, phát hiện một chủng tộc mới đã được sinh ra. Giờ thì dứt điểm thôi, ta sẽ không tha cho thứ khốn kiếp nhà ngươi vì đã dám tự nhận mình là bạn già của ta. Nuốt hết đi Ultimate Skill vô phàm Unbelzebub, theo lệnh Ryu, Ultimate Skill vô phàm Unbelzebub tiếp tục cắn nuốt khối năng lượng. Bạo phong long, với một tốc độ đáng sợ, Vegreen đã thấy hết từ trong ngục. Chỉ thêm một cú nữa thôi là cô có thể phá tung nó ra rồi, nhưng cô chẳng buồn nhớ đến cái một cú ấy nữa mà chỉ biết đơ người nhìn cảnh tượng vừa diễn ra. Em trai cô, Bạo Phong Long, Vendora đấu với Ma Vương Ryu đáng nhẽ sẽ áp đảo hẳn mới phải. Theo những gì điều tra được, Ryu được sinh bởi quá trình hội tụ ma tố dò dỉ từ khí tức của Vendora. Vì nó có thể được xem là một bản sao yếu kém của một chân long nên tất nhiên nó ít nhiều gì cũng là một ma vật mạnh. Thậm chí có thể tự mình trở thành một ma vật độc nhất. Tuy nhiên, rõ ràng là một thứ như vậy không thể nào vượt qua kẻ tạo ra nó được. Giả như chẳng may trường hợp ấy xảy ra, thì tức là từ đầu nó đã là một tồn tại cùng đẳng cấp rồi. Em trai ta, sao mày dám, Vegreen, bật tung khỏi phong ấn, cô gầm lên cuồng dại, trước nhiệt long Vegreen lao thẳng tới Ryu. Ryu, Vendora cậu có sao không? Vendora cu ha ha ha ha, tôi đã nói cậu bao nhiêu lần rồi. Tất nhiên là tôi không sao. Ryu cũng căng thật đấy, nhưng mà được thế này là tốt rồi, thật đấy. Vendora và Ryu mừng vì cả hai đều không sao. Và như bằng chứng cho việc giải phóng Vendora, Ryu nghe tiếng nói của vua trí tuệ Raphael. Raphael, báo cáo, tái thiết hành lang linh hồn với cá nhân, Vendora thành công. Vendora, này, bà chị của tôi đang lao đến kìa. Bốp, Vegreen là cú đấm trời giáng của Ryu vào đầu. Raphael, báo cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ultimate Skill vua bão tố Vendora có thay đổi, triệu hồi bạo phong long, triệu hồi Vendora ở long hình nguyên bản. Ma lực tiêu hao có thể biến động tùy theo thời gian trễ. Giải phóng bạo phong long, cá nhân Vendora sẽ nhận được một nhân bản để tùy ý hành động. Khi tử vong, ký ức có thể được phục hồi và có thể được tiếp tục giải phóng. Chuỗi ma pháp bão tố, Death Storm, Black Lightning, Storm of Destruction, Storm Lightning of Destruction có thể phát động vô niệm, bạo phong chi kiếm hóa kết tinh, biển đổi thành lõi kiếm. Đã hết, Ryu muốn giải phóng cho Vendora ra nhưng nhận được thông báo từ Raplan. Raplan, chú ý, hiện đang trong quá trình động bộ năng lực của chủ nhân và cá nhân Vendora. Đang tham gia tiến hóa Ultimate Skill vua điều tra phao thành Ultimate Skill vua hỗn độn Nyarlathotep. Xin hoãn sử dụng giải phóng bạo phong long tới khi hoàn thành tiến trình. Raplan, báo cáo, từ kết quả phân tích năng lực của cá nhân Vendora có thể tiến hóa năng lực Ultimate Skill vua bão tố Vendora. Đồng thời Ultimate Skill vua hiệp ước Uriel cũng sẽ bị xóa bỏ. Ngài có muốn kết hợp thành Ultimate Skill vua tinh phong Hashua? Yes, no, Ryu, no, Ryu đối với Vegreen công kích không nhìn mà cứ thế tấn công nàng không thương tiếc. Vegreen không ngừng kêu rên thảm thiết bị Ryu đè đánh. 7. Vegreen coi như là gặp khắc tinh của mình, dù có dùng skill tấn công có chồng thêm ultimate skill của mình cũng không đả thương được Ryu. Vegreen có thể nói là gặp phải khắc tinh của mình. Mình có chiêu tấn công tầm xa không nhỉ? Raplan, giải đáp, có thể tấn công tầm xa bằng bạo phong chi kiếm hóa. Kết tinh từ tất cả tinh túy của Ultimate Skill vua bão tố Vendora có thể tung ra một vụ nổ năng lượng có định hướng. Không như giải phóng bạo phong long cần bị hoãn để tái kết nối hành lang linh hồn có thể kích hoạt bạo phong chi kiếm hóa ngay bây giờ. Ý của Raplan là kết tinh sức mạnh của việc giải phóng Vendora rồi truyền cả vào thanh kiếm. Thế cũng tức là thanh kiếm ấy sẽ đại diện cho tất cả sức mạnh của Vendora. Raplan, giải đáp, suy luận có thể xem là chính xác. Raplan, chú ý, cá nhân Vendora đã xác nhận đồng ý, bắt đầu kết tinh. Ngay sau đó, chuôi kiếm tỏa sắc tím hiện ra. Ryu có thể cảm thấy bàn tay mình được kết nối với Vendora qua thanh kiếm này. Như thể thanh kiếm chính là một phần thân thể vậy. Đúng như đã tiên liệu, lượng ma lực tụt mất 30. Dù không phải triệu hồi nhưng quá trình giải phóng cũng sẽ ngốn mất chừng 30. Gần như cùng lúc thanh kiếm xuất hiện, Vegreen cũng bắt đầu hành động. Dù sao cũng đúng lúc, để thử kiếm thì Ryu vung về hướng Vegreen. Thấy thế, Vegreen né sang bên và điều đó đã cứu mạng cô. Lực xung kích chết người này chẳng phải thứ một thanh kiếm có thể phát ra nổi, chém đứt một bên cánh Vegreen đang cố lách người. Thế nhưng lực chém vẫn chưa mất đi, xả đôi hàng loạt chiến hạm đế quốc trên đường bay tới mà đó vẫn chưa phải tất cả. Sức mạnh từ cú chém xẻ dọc đại dương. Raplan, báo cáo, kiểm soát được bạo phong chi kiếm thất bại. Mức tiêu hao năng lượng cao hơn dự kiến. Vegreen kinh hãi khi chứng kiến Ryu gọt bỏ một bên cánh của mình. Vendora kuhahaha, xin lỗi, xin lỗi. Hơi quá tay một tí, thủ phạm đã tự lộ diện. Quyền kiểm soát của bạo phong chi kiếm được chia đều cho Ryu và Vendora và lực xuất ra toàn là do Vendora gây nên. Ryu, này, thế hơi quá đà rồi đấy nhá. Nhìn đi cả chị cậu còn trông như chẳng hiểu mô tê gì kìa và chắc chắn là cũng không hiểu gì thật luôn. Vendora, hề, không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà chị tôi cơ mà, dính một đòn như thế cũng không chết được đâu mà lo. Ryu, đấy không phải vấn đề nhưng đủ rồi, từ giờ trở đi tôi sẽ kiểm soát đầu ra. Vendora, rồi. Không thành vấn đề, cái gì đấy, hả? Cái quái gì đấy hả? Vegreen, thì tôi chỉ thử dùng chiêu mới do Vendora cung cấp thôi. Chỉ một đòn đó thôi mà trận đấu cũng có kết quả rồi. Cú chém cắt ngang bầu trời, xẻ dọc biển cả ấy thừa sức nghiền nát tinh thần của tất cả binh sĩ đế quốc. Hàng lớp kết giới đa tầng mà còn bị xẻ qua như miếng bơ gặp lưỡi dao nóng, mênh mông giữa đại dương, không có nơi nào để trốn chạy. Dù họ còn nhanh hơn cả âm thanh nhưng nhanh mấy cũng chẳng ích gì nếu không đủ giúp họ thoát được nó. Tâm can binh sĩ ngập trong tuyệt vọng, chính những cảm xúc ấy là món ăn mà bè lũ ác quỷ ưa thích nhất. Không thể nào, tại sao? Tại sao Regalia Dominion của ta, vương quyền của trẫm lại biến mất thế này? Tại sao, chẳng nhẽ Vendora đã bị đánh bại sao? Rudra, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chỉ là một ma vương thấp kém, một dân đen thảm hại thôi cơ mà. Đáng nhẽ hắn phải vô năng khi cội nguồn sức mạnh là Vendora mất đi rồi chứ? Rudra, làm sao nó có thể nuốt chửng chủ nhân nó mà đoạt lấy sức mạnh ấy cho riêng mình được? Chiến thắng với gai đã gần lắm rồi mà. Rudra, dám ngáng đường chẫm, không thể tha thứ được tên ma vương mặt hạng kia. Rudra, hoàng đế Rudra nổi điên, cơn giận làm ông mở mắt mất nhận thức về xung quanh. Mới nãy thôi ông còn đang ngây ngất vì chiến thắng đang gần kề trước gai trong trò chơi bất tận giữa hai người. Thời khắc ngay trước vinh quang nhẽ ra là lúc đáng ngại nhất. Cái giá phải trả vì quên đi luật thép và cái giá vì đã bất cần cùng lúc ập tới ông. Hắn là kẻ đã đánh bại hoàng đế, ông không còn con bài nào trong tay nữa. Mọi chuyện quá chóng vánh, tình thế đến giờ đã vô phương cứu vãn, màn kịch đang dần tiến đến hồi kết. Cách chương.